Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 904. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua chung quanh, những phạm nhân kia nhìn chằm chằm cô, có thậm chí hướng cô liếm môi một cái, lộ ra một cái nụ cười ác tâm, ánh mắt hạ lưu mà tham lam. Cô tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, theo sát ở sau lưng giám ngục thẳng đến một chỗ nhà tù phía sau cùng ngừng lại. Giám ngục thời điểm mở cửa, hiển nhiên là đang kiêng kỵ người ở bên trong, lại phát hiện đối phương quay lưng về phía họ nằm ở trên giường không nhúc nhích, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ngược lại đối với Trầm Mộc Bạch nói, đi vào đi, nhớ kỹ, trong này không phải người cậu có thể chọc được, nếu như bị đánh chết cũng đừng trách tôi lúc trước không cảnh cáo cậu. Giám ngục nói xong, cởi còng tay cho Trầm Mộc Bạch, sau đó đóng lại khóa trên cửa sắt quay. Người rời đi, nhà tù 202 cùng với những cái nhà tù khác khác biệt là trong này chỉ có một người, có phòng vệ sinh độc lập chống ba cái giường chiếu, mà nam nhân là nằm ở giường bên từ phải sang, một đầu tóc đen hơi tạp nham, thân cao khoảng chừng 1 thước 9, có chút co do thân thể, mặc đồng phục áo tù màu lam, thấy không rõ mặt. Trầm Mộc Bạch lại nhận ra đây chính là Hạ Trạch Vũ không sai, cô không dám xác định tính nết đối phương lần này có thể cũng giống như lần trước hay không, có ký ức liên quan tới bệnh viện tâm thần hay không, cho nên không có tùy tiện tiến lên chào hỏi. Nhẹ chân nhẹ tay đem đồ dùng hàng ngày của mình bày ra thay đi giặt áo tù thật chỉnh tề xếp đến đầu giường, cô đi đến phòng vệ sinh đằng sau, phát hiện trừ bỏ liền một con chuột đều chui không lọt đến lỗ nhỏ, cái khác đều phong bế rất là nghiêm mật. Trên thực tế, không riêng gì như vậy, cái chỗ ngục giam này, chưa từng có ghi chép phạm nhân có thể chạy trốn ra ngoài, bởi vì nó cho tới bây giờ đều có đến mà không về. Hoặc là ở bên trong đợi đến thời hạn thi hành án bị phán quyết, hoặc chính là biểu hiện tốt thu hoạch được ở tù chung thân sống đến già chết, không có cái gì thi đấu cái này tàn khốc mà ở cái chỗ trong ngục giam này, trên mặt tất cả mọi người ánh mắt đều không có tuyệt vọng thậm chí là hôi bại, một đám ác đồ chân chính, cho dù là ở loại địa phương này, cũng sẽ giống như là ruồi ròi đồng dạng, ở chỗ hắc ám ẩm ướt sống tạm lấy. Trầm Mộc Bạch không khỏi khẽ thở một hơi, cô phát hiện nơi này còn không bằng bệnh viện tâm thần đâu, tốt xấu cái kia còn có tự do, không giống nơi này, chỉ có thể ở lại bên trong một cái không gian quan. Trọng nhất là cô mẹ nó hiện tại rất sợ Hạ Trạch Vũ nha. Nam nhân trên giường chờ mình, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Bộ mặt đường cong thâm thúy có thể xưng hoàn mỹ, môi mỏng sắc bén mà lạnh khốc, không hề nghi ngờ, đối phương vô luận là từ hình dạng vẫn là dáng người đều không thể bắt bẻ. Cậu lại liếc lấy tôi nhiều một cái, bảo đảm hai con mắt cậu cũng sẽ bị xem như đồ nhắm. Một đường tiếng nói trầm thấp hơi từ tính khàn khàn vang lên, nam nhân không biết lúc nào mở hai mắt ra cụp xuống mí mắt dùng ánh mắt nhìn sâu kiến bễ nghễ xuống tới, phủi đi ra một đường cong gần như lạnh lùng tàn nhẫn. Trầm Mộc Bạch sững sờ một lần, nhìn người trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đây là Hạ Trạch Vũ, nhưng lại không giống tối thiểu cùng bên trong bệnh viện tâm thần bày. Biện ra hoàn toàn không giống, nếu như nói bên trong bệnh viện tâm thần Hạ Trạch Vũ là một con hung thú ẩn núp đi khí tức bản thân không lộ liễu bất hiền thủy, như vậy trước mắt người này liền giống như là dã thú khí tức đầy đủ nguy hiểm, hơi không để ý, đối phương rất có thể sẽ đem bạn xé nát. Trên người hắn khí thế quá mức áp bách vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt loại không đem bạn để vào mắt khinh miệt cùng lười biếng, cao ngạo cùng khinh thường. Trầm Mộc Bạch vội ý thức lui về sau một bước thẳng đến đụng vào giường sau lưng, có chút vấp ngồi xuống, lắp bắp chào hỏi một tiếng nói, chào anh tôi là mới tới. Bạn cùng phòng của anh, cách chương,